Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể họ nói chuyện và thỉnh an lão phu nhân như thế nào, Khương Thư Yểu vẫn đứng bên cạnh như khúc gỗ, tỏ ra vẻ ngốc nghếch ít nói mái cho đến khi nha hoàn dọn cơm. Chiếc mặt nạ ngốc nghếch của Khương Thư Yểu lập tức vỡ vụ, không có gì khác, dậy quá sớm, chưa ăn gì. Lão phu nhân thích ăn sáng thanh đạm, cháo trắng với hai đĩa rau xào, thêm một đĩa sữa muối là đủ. Khương Thư Yểu tuy là một người thích ăn, nhưng cũng không thèm thuồng cháo trắng, chỉ là nhìn cháo trắng lại nghĩ đến trứng vịt muối. Lăn trên bàn một cái, bóc vỏ trứng, dùng đũa gắp, lòng trắng trứng mềm mại mặn mòi tách ra, để lộ lòng đỏ trứng màu đỏ cam bên trong, đã ngấm dầu, chọc một cái là chảy ra dầu đỏ. Hoặc là cháo trắng với sủi cảo, những chiếc sủi cảo nhỏ nhắn phải ăn một miếng một, nóng hổi phả ra hơi, cắn lớp vỏ bánh mềm xốp nóng hổi, thưởng thức nhân thịt tươi ngon mặn mà bên trong. Nàng nghĩ miên man, bụng bất chợt phát ra tiếng ụp ụp, rất không đúng lúc, trong không gian yên tĩnh lúc này lại càng thêm nổi bật. Mọi người đều nhìn về phía nàng, nàng ngượng ngùng cười cười. Nghĩ đến việc đến sớm để thỉnh an lão phu nhân, nên chưa kịp dùng bữa sáng. Lão phu nhân đặt đũa xuống, giọng điệu nhàn nhạt, lão tam nàng dâu, trong bếp còn cháo trắng và thức ăn, hay là con dùng bữa cùng ta đi. Khương Thư Yểu cũng không mốc, biết từ chối. Không cần đâu, lão phu nhân dùng bữa, con dâu tự nhiên phải hầu hạ bên cạnh, nào có chuyện khi thỉnh an mà mẹ chồng nàng dâu lại cùng ngồi ăn trên bàn. Tất nhiên, nàng thật sự không muốn ăn cháo trắng dưa muối này. Lão phu nhân chậm rãi trả lời, cũng đúng, chắc là những món này không hợp khẩu vị của con, nếu không thì vừa mới gả vào đã không lập một nhà bếp nhỏ riêng trong viện của con rồi. Âm dương quái khí, nhưng Khương Thư Yểu lại giả vờ không nghe ra, chớp chớp mắt, đôi mắt đẹp long lanh, ánh mắt trong veo. Con dâu biết mẹ chồng có dạ dày không tốt, nên con dâu thường ngày thích mày mò làm vài món ăn, hy vọng mẹ có thể ăn thêm được một chút. Sau khi gả vào đây, thấy phu quân vất vả mệt nhọc, nghĩ nếu có thể làm vài món canh nóng để giúp chàng thư giãn một chút thì càng tốt. Một chàng lời nói ra mà mặt không đỏ tim không đập. Mày mò làm đồ ăn ngon, đó là điều chắc chắn, để cho Tạ Tuân ăn, hắn cũng đã ăn ké vài bữa, cũng không tính là nói dối đúng không? Từ thị quản lý mọi việc lớn nhỏ trong Tạ Quốc công phủ, chỗ nào cũng có người của nàng ta, tự nhiên biết Khương Thư Yểu đang nói dối. Nàng ta liếc mắt nhìn Khương Thư Yểu, nữ nhân này thật là mặt dày thật, nhưng không ít lần nàng ta làm đồ ăn cho hai đứa nhỏ sinh đôi. Ngay cả Tạ Diệu kén ăn mỗi lần cũng ăn không ít. Nghĩ đến đây, Từ thị lần đầu tiên lên tiếng nói giúp nàng. Tam đệ đọc sách rồi thì không buông xuống được. Nhà bếp nhỏ luôn nấu sẵn canh nóng, vẫn tiện hơn là sai người đến nhà bếp lớn đi đi về về. Lão phu nhân gật đầu, nghĩ như vậy cũng có thể chấp nhận được. Nhưng mà tính tình của Khương thị có thể làm được món gì ngon, chi bằng điều thêm mấy hạ nhân và nha hoàn đến viện của Tạ Tuân còn hơn. Hy Na bà bảo người dọn bàn ăn, trò chuyện một lúc như thường lệ, Từ thị và Chu thị liền cáo lui, để Khương Thư Yểu đến tiểu Phật đường chép kinh. Rõ ràng biết nàng chưa ăn gì, lại để nàng đi chép kinh, Khương Thư Yểu biết lão phu nhân muốn chỉnh đốn nàng. Tuy nàng không có tài năng đấu đá trong nhà, nhưng vẫn thường đọc tiểu thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ đoạn đối phó con dâu ngầm hay công khai đều nhiều vô kể. Lão phu nhân này còn coi là ôn hòa. Nàng ngoan ngoãn quỳ trước bàn trong tiểu Phật đường, sau khi mama đi rồi, lấy ra từ trong NGC hai miếng bánh được gói trong giấy dầu làm từ tối qua, sáng nay khi rửa mặt đã nhờ Bạch Chỉ hâm nóng, cất trong ngực, bây giờ vẫn còn nóng. Mở lớp giấy dầu, hương thơm của lớp vỏ bánh chiên giòn vàng ruộm bên ngoài liền tỏa ra, Khương Thư Yểu hít một hơi thật sâu, cắn một miếng lớn. Cách chương.